thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 22, vắng vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu việc Lam Thường Tiến vào ngụ trong vương phủ còn chưa đủ kịch tính, như vậy, nửa tháng sau, chuyện tình tối kịch tính rốt cục cũng xuất hiện, vương gia muốn thành hôn. Đồng Quế thần tình không thể tin được đem tin tức này nói cho ta biết, ta cười lạnh một tiếng, nói. Chuyện này có gì lạ, nam tử thành thân, vương gia sớm đã nên cưới vợ. Chính là vương gia nhiều năm như vậy vẫn không có đón dâu, lại thích ngươi đến thế, ta không nghĩ đến. Đồng Quế cố gắng tranh cãi. Đồng Quế, vương gia không thành thân không phải không nghĩ thành thân, mà là bởi vì không tìm thấy đối tượng thích hợp để thành thân. Ta không chút khách khí đánh gãy Đồng Quế, mà hiện tại đối tượng thích hợp đã xuất hiện. Mặt khác Đồng Quế, về sau không cần nói sau vương gia thích ta, hiện tại đang là loại tình huống gì ngươi còn không biết sao. Đồng Quế im lặng không nói gì. Quả thật từ sau khi Lam Thường vào cửa trừ bỏ lần đó Đồng Quế nói dối ta bệnh nặng đưa hắn lừa đến đây, vương gia hơn nửa tháng không có đặt chân vào Hy Xuân Viện một bước. Hiện tại trong vương phủ, 10 nhân thì có hết 9 biết ta đã thất sủng. Chỉ có Đồng Quế, vẫn kiên trì cho rằng vương gia thích ta. Công tử, ngày đó lúc ta nói với vương gia ngươi bệnh nặng, vương gia vội vội vàng vàng chạy tới đây, làm hại ta không kịp chuẩn bị cho ngươi một chút. Chẳng lẽ nhưng vậy còn không thể chứng minh vương gia thích ngươi sao? Đồng Quế nói, chính là, đã hơn nửa tháng vắng vẻ lại có thể giải thích như thế nào? Hơn nửa tháng, Lam Thường công tử nghe nói càng ngày càng được sủng ái. Mỗi ngày lăng la tơ lụa, kỳ chân dị bảo, món ăn quý lạ một khắc không ngừng hướng Hà Hạ Viện đưa tới. Vương gia hễ về đến liền hướng thẳng đến Hà Hạ Viện, đối với Lam Thường hết sức sủng ái. Nghe Đồng Quế nói có một lần Lam Thường công tử hay nói giỡn nói muốn lấy mặt trăng trên trời, vương gia ngày hôm sau đã kêu người đến Hà Hạ Viện đào một cái ao đường kính 2 thước, đáy ao cùng sườn vách tường đều dùng đá cẩm thạch trắng lát lên. Sau khi xây xong, dẫn nước sông trong suốt tiến vào, cũng ở bên trong nuôi thả mấy loại kim ngư hiếm quý, đá cuội ở đáy ao thì dùng trân châu mã não thay thế, hết sức xa hoa. Mà mục đích vương gia tạo ra cái ao này chính là muốn lấy hình bóng ánh trăng chiếu vào trong nước tặng cho Lam Thường, để có thể chiếm được nụ cười mỹ nhân. Nghe xong chuyện này, ta cùng ậm ừ cho qua, Đồng Quế lại là tức giận đến mặt đỏ lên, liên tiếp thét to tên Lam Thường kia hơi quá đáng. Ta ở trong lòng cười lạnh quá phận không phải Lam Thường. Vương gia thích cho dù là đưa hắn lên trời cũng là dễ dàng, nhưng nếu là một ngày kia vương gia mất đi hứng thú chỉ sợ hắn kết cục không cũng không tốt đẹp gì. Không phải cổ nhân cũng đã có câu sao, trèo càng cao, ngã càng thảm, nguyên văn, trèo cao té đau, trèo thấp té cũng đau, không trèo thì cười vào mặt mấy thằng té. Nô tài của vương gia phần lớn đều là tu luyện thành tinh mất tối am hiểu chính là thấy gió xử đà, chỉ có Đồng Quế là ngoại lệ. Kể từ ngày thứ tư vương gia bỏ mặc ta, nô tài vương phủ cũng bắt đầu coi thường ta. Đầu tiên là đồ ăn đưa đến thì đã lạnh, món ăn thì lặp lại, không quan hệ, dù sao ta xuất thân nông gia, lại không kén chọn, chỉ cần có thể đầy bụng là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó là không ai đến đây quét tước Hy Xuân Viện, không sao cả, ta chính mình có thể quét tước, dù sao mỗi ngày cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm, quét tước sân vừa có thể rèn luyện thân thể. Tiếp sau lại tiền tiêu vặt hàng tháng không được đưa lại đây, ta cảm thấy cũng không quan hệ, dù sao ta không hay xuất môn mua cái gì, chỉ có Đồng Quế tức giận đi tìm quản gia nói chuyện. Kết quả quản gia ngược lại đem Đồng Quế giáo dục thông suốt, nói cái gì hiện tại chủ tử ta là không được, Đồng Quế cũng đừng cố chấp che chở ta làm gì. Đồng Quế lòng đầy căm phẫn đem lời mấy lời nói của quản gia nói cho ta biết, ta chỉ là lãnh đạm cười cười, chỉ là bản chất con người thôi, là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Ta hiện tại chỉ hy vọng vương gia sớm ngày đem kẻ đã bị thất sủng này tống xuất vương phủ, để ta tự do. Vương gia thành thân chính là cùng với muội muội của triều Trinh cây đại tướng quân Đậu Chí, Đậu Văn Nguyệt, nghe nói là cô nương đoan trang hiền thục. Đậu Chí tướng quân nắm giữ Nam triều một nửa tả hữu quân đội, ở trong triều cũng có thế lực không nhỏ. Từ sau khi vương gia tiêu diệt phỉ tặc thành công trở về, Đậu tướng quân trước kia bảo trì trung lập bắt đầu hướng về phía vương gia. Đám hỏi lần này, nói vậy ngầm có ý kết giao quan hệ. Ở vương gia tuyên bố thành thân ngày thứ ba, vị kia Đậu tiểu thư liền tiến đến trụ trong vương phủ, lấy mỹ danh là bồi dưỡng cảm tình, vương gia đem Đậu tiểu thư an bài ở Tuyết Đông Viện, tới lui cũng ân cần, nhưng Lam Thường bên kia cũng không chút vắng vẻ. Nghe Đồng Quế nói, Đậu tiểu thư đối tân sủng Lam Thường này hành vi rất phê bình kín đáo, từng đi tìm đến Lam Thường nói chuyện. Ta cả ngày ngồi trong Hy Xuân trong viện không ra khỏi cửa, bọn họ ở bên ngoài tranh giành tình nhân ta hoàn toàn không để ý tới. Nhưng đồng quế bát quái nữ nhân này mỗi ngày không nề nà đến bên ngoài hỏi thăm tin tức hai người tranh đấu, trở về nói cho ta nghe, tựa như lúc trước ta đem mấy hành vi câu dẫn vương gia của Lam Thường nói cho nàng nghe. Bị vương gia quên đi trong cuộc sống, hai chúng ta cũng sống rất khoái hoạt. Nhưng là vương gia quên ta, không có nghĩa là người khác cũng quên ta. Một ngày nọ ăn điểm tâm xong, đồng quế như thường lệ đi ra ngoài đại sảnh, Hy Xuân viện to như vậy chỉ có ta một người ở, ta chính chộp lấy chổi đi quét sân, đột nhiên nghe thấy cửa phòng mở, ta ngẩng đầu nhìn, chính là một nữ nhân xa lạ đứng trước cửa Hy Xuân viện, phía sau còn đem theo một nha hoàn cùng một hộ vệ thân hình cao lớn. Nữ nhân kia dáng người cao to, mặt mũi phù dung, là một mỹ nữ, bất quá tư thái không ai bì nổi kia lại làm cho xinh đẹp của nàng đại suy giảm. Xem tư thế lai giả bất thiện của ba người ta đại khái hiểu được thân phận của nàng. Đậu Văn Nguyệt tiểu thư, không đợi ta nói chuyện, nha hoàn sau lưng Đậu tiểu thư bước nhanh xuyên qua sân, vọt vào trong phòng. Chỉ chốc lát sau tiểu nha hoàn Hồ Nghi đi ra, hướng về ta cao ngạo hỏi. Uy, chủ tử nhà các ngươi đi nơi nào? Không nghĩ tới tiểu nha hoàn đem ta trở thành hạ nhân, trong đầu lập tức nổi lên ý định đùa nàng. Ta cung kính nói, đại tỷ chủ nhân nhà của ta đã đi vào trong cung. Nói bậy, chủ nhân nhà ngươi bình thường không phải đại môn cũng không bước ra một bước sao? Hắn một tên nam sủng như thế nào có thể tiến cung? Tiểu nha hoàn một bộ dáng giật mình, chủ nhân nhà của ta không phải nam sủng, tỷ tỷ khả ngàn vạn lần đừng nói lung tung, cẩn thận vương gia trách phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta làm bộ như quan tâm nói, quả thật vương gia cũng không phải là nam sủng. Hừ, ngươi nghĩ muốn hù dọa ai? Chẳng qua chỉ là một tên nam sủng nhỏ nhoi. Ngươi hiện tại liền mau đi tìm chủ nhân nhà ngươi về, nói tiểu thư nhà chúng ta. Nữ chủ nhân tương lai của vương phủ Vi Miu vốn gặp hắn. Mau, tiểu nha hoàn dõng dạc nói, lúc này, vị Đậu tiểu thư kia cùng hộ vệ đã tiến vào phòng. Đậu tiểu thư không khách khí ngồi trên chủ vị, có chút tức giận nhìn ta. Chấm, chính là chủ nhân không cho phép ta ra khỏi vương phủ, ta không có cách nào giúp tỷ tỷ đi tìm chủ nhân a, ta vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói. Ngươi này nô tài còn dám lắm mồm, ngươi nếu không đi tìm nhân nhà ngươi vập, cẩn thận tiểu thư nhà ta nói cho vương gia đem ngươi đuổi đi. Tiểu nha hoàn uy hiếp nói, đuổi ta ra ngoài ta chính là cầu còn không được. Đang muốn tiếp tục lừa dối nàng một chút lại nghe đến lại có người đi đến. Đậu tiểu thư ngồi ở chủ vị đột nhiên đứng lên, cái mặt vừa rồi còn tức giận trên đột nhiên xuân về hoa nở, nhu tình mật ý nhìn về phía người tới. Vương gia, ngài như thế nào lại đây? Ta mới vừa đi Tuyết Đông viện nhìn ngươi, lại không thấy ai ở, nghe hạ nhân nói ngươi đi đến Hy Xuân viện, vậy nên tới đây. Vương gia mỉm cười nói, không còn chút băng hàn hình tượng ngày xưa. Chợt nghe được thanh âm quen thuộc, đầu ngón tay ta hơi hơi phát run, khẽ hít một hơi thật sâu, ta quỳ một gối xuống, thật cung kính nói. Thuộc hạ tham kiến vương gia. Không cần, thanh âm lạnh băng không mang chút cảm tình, tựa như đang gọi một người xa lạ. Trái tim có một cỗ cảm giác hơi hơi đau đớn truyền đến, ta cố ý xem nhẹ quy củ trả lời. Tạ ơn vương gia, ta vừa muốn đứng dậy, lại nghe thấy nha hoàn của Đậu tiểu thư nói. Không thể đứng, tên nô tài này vừa rồi đã chống đối tiểu thư nhà ta. Ta khinh thường bĩu môi, ta căn bản chính là trả lời những câu ngươi hỏi, sao có thể gọi là chống đối. Chẳng lẽ cùng nàng nói mấy câu chính là chống đối đại tiểu thư bọn họ. Nga, Nguyệt Nhi, đây là có chuyện gì? Vương gia bí hiểm hỏi. Vương gia kỳ thật cũng không có gì, tiểu như có điểm khoa trương, ta hôm nay nghĩ tới đến bái phỏng chủ nhân nơi này một chút nhưng vị tiểu ca này nhất định không chịu nói cho chúng ta biết chủ nhân nhà hắn ở đâu, còn nói dối rằng chủ nhân nhà hắn đã tiến cung đi, không biết có phải hay không trêu đùa chúng ta. Đậu tiểu thư mềm nhẹ nói mấy câu, lập tức chứng thực luôn cái tội. Trêu đùa chủ tử, tay đình, vương gia híp mắt nhìn ta tựa tiếu phi tiếu nói. Như vậy a kia nên hảo hảo trừng phạt một chút. Cách trương.